Đêm nay ta phải đến Ngọc Hà. Ngọc Hà, nơi làng qua của ta đó, nơi ta sinh ra giữa mùa hoa nở rộ. Ta lớn lên với bao kỷ niệm vui buồn, nơi mẹ già đêm nhờ ngày thương. Trong tình kẻ suốt ba mà hiện nay mẹ con mình gần nhau trong gang tấc, nhưng con đường về thăm mẹ lại xa cách muôn nơi. Đây mẹ trông mẹ chờ mẹ đợi, mà đứa con thơ giờ đây dời dời ở phương. Bởi sông núi còn đen bóng giặc dơ dây đinh đổ mặt khóc đường làng. Nếu mẹ biết con vì nhiệm vụ đất nước phải ra đi xa mẹ xa quê, muốn đưa tin thăm mẹ đã bao lần, nhưng vì nghĩa đất phải đành êm lặng. Ơi xin mẹ hãy thương con mà đừng giận, đừng hờn làm heo gầy thân xác. Em lần nhìn theo người bước xa, bao nhiêu thương dâng đầy ngập tràn trong tâm hồn ta. Ngày mai tao con đường làng xa lại có nhau, ôi gió xuân reo cười chàng mày trai men tình quê, như chúc cho duyên mình duyên thắm muôn đời không xa. Hồng mới tuy mình đã cách xa nhau, nhưng lòng anh càng thêm nhớ, càng thêm thương càng nhớ càng thương, càng thêm ấp mũ kỷ niệm ngày xưa bên giường hoa ấy. Ước hẹn ngày mai trên đường tương lai mình trẻ chung vai, ngờ đâu giờ đây tình đã chia ai. Buồn mà chi dần mà chi trách mà chi tối ái, quên đi kỷ niệm ngày xưa dù trong gió mưa. Trong bão giông dần ngát hương một cánh hoa hồng, xuống hồng càng kêu khóc anh vô mãi mà nước mắt em dần tuôn càng. Ôi mến thương sao ơi làng Ngọc Hà, anh yêu dấu nơi miền xa, anh nguyện sẽ gắn hăng tay xuống trên tay đi giết giặc cho quê nhà mãi bình yên. Dù rằng đời có lắm lắm gian lao, nhưng lòng anh thề quyết mở trọn đời yêu em. Hồng ơi, thử thách của chúng ta là trong giây phút này đấy. Em, hãy gắng sức lên em, hãy gắng sức lên em. Anh Sương, dù trong hoàn cảnh nào, em cũng sẵn sàng chịu đựng để xứng đáng với lòng tình yêu của quê hương và xứng đáng với anh. Xin anh đừng số thương cánh hoa giữa bao giông lon cuộn thì mơ chi ngậy thanh bình chung đôi tình mãi dưng dưng trong ánh mắt sâu căm hận thôi đau buồn chi anh không em nguyện vẫn cho luôn. Hồng ơi, dù cho bào to phong ba đất bằng dây sông, dù cho cách cờ quan sang xa xôi dời dời, lòng anh vẫn nhớ, vẫn thương, vẫn chờ, vẫn đợi nhớ biết bao kỷ niệm ngày xưa. Vào mùa mưa lần trước anh về quê ghé thăm em, đèn khuya một bóng mình bên nhau suốt bao đêm, sao giờ chia cách đôi nơi, nhìn em đau đớn buồn ơi là buồn. Bao kỷ niệm ngày xưa vẫn còn trong anh, dù cho vật đổi sao dời. Hồng ơi, một chút tình kia có làm mình dương dân điên đôi dài gầy, còn mang nắng non sông khói lửa mờ dân khắp cả quê nhà. Sức gác lại hồng ơi, dù bao gian khổ lòng ta không cần. Kể từ hôm nay mình tạm chia tay, còn gì đâu ngày xưa ấy, lòng thương nhớ càng đau xót tôi. Nói chi cuộc chia ly chớ nên buồn chớ nên sâu, dù mình gian khổ lòng. Trần đã bày ra thử thách, Son cứ mãi cứ nhắc quân quân. Em dù có ngã gục dưới chân anh, em chỉ mỉm cười mãn nguyện. Anh chớ nên u sầu, bao đắng cay đoan trường. Nhìn lòng sắc son, chung cùng nước non. Ta giữ thơ mong đời, tân thủy chung bền vững. Đã phan trong lòng hồng ơi, hiểu cho lòng anh. Nhìn em mắt tuôn lệ trào, lòng dân ngất cao hơn căm. Rồi anh còn nhớ chẳng kỷ niệm chúng ta bên làng qua những anh ơi đường trở lại thôn xưa đã mịt mờ khỏi lờ chiến tranh gót dài đến con dâm bờ trên quê hương yêu dấu con đường làng có mấy xác phủ dân lối về trong mưa còn ai đưa đón ai tiến đưa ai giờ chỉ còn em dối mắt nhìn theo bóng người năm xưa đi chờ đi đợi những gặp lại nhau mà xa xôi dịu dời biết nói gì để sớm ơi sớm ơi trong giây phút đớn đau này anh thường nhắc cùng em lời thề chung yêu ta phải dèn dìn khi non nước cần ta phải biết chịu đựng hy sinh nên em sẵn sàng hy sinh anh ơi em vừa hiểu số phận mình chúng đã quyết định nhưng em chỉ lo cho anh. Một mình lẻ bóng dưới ánh đèn khuya, trong những đêm về mang bao thương nhớ tràn dâng.